Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 686, ma chết sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hưu Thành, bát đại gia tộc Ngụy gia thành trì Hòa Quốc. Bát đại gia tộc bên trong Ngụy gia là một cái so sánh đặc biệt tồn tại, bởi vì so với gia tộc khác am hiểu chiến đấu bất đồng, Ngụy gia kỳ thật am hiểu hơn chính là suy diễn cùng xem bói. Cái này cũng khiến cho Ngụy gia mặc dù năng lực chiến đấu không phải quá mạnh, nhưng lại tại bát đại gia tộc trong chiếm cứ lấy tương đối trọng yếu địa vị, hơn nữa khiến cho thế lực khác cũng không quá nguyện ý đắc tội bọn hắn. Dù sao am hiểu xem bói thôi diễn gia tộc nói dễ nghe một chút là Su Cát Thị Hung, nói khó nghe chút cái kia chính là ám chiêu vô số. Đắc đội bọn hắn, trừ phi ngươi trực tiếp đem toàn cả gia tộc cho nhổ tận gốc, nếu không không biết rõ thời điểm nào, ngươi sẽ trúng kế của hắn. So với Dương An Thành náo nhiệt ồn ào, Ninh Hưu Thành lộ ra điệu thấp mà an nhàn, cái này cũng so sánh phù hợp Ngụy gia khí chất cùng tòa thành thị này danh tử. Hình Hương Lâu, Ninh Hưu Thành lớn nhất cũng là phồn hoa nhất một tòa quán rượu, xây dựng ở trong thành một tòa đảo giữa hồ trên, cảnh sắc chung quanh 10 phần yêu mỹ, là Ninh Hưu Thành quyền quý thích nhất đi địa phương. Mà sở dĩ ánh sáng của nó có thể áp đảo Khuynh Thiên Tửu Lâu, hoàn toàn là bởi vì tòa tửu lâu người này trưởng khống tửu là Ngụy gia, thì ra là Ninh Hưu Thành chủ nhân. Tục ngữ nói cường long không áp địa đầu xà, tại trên địa bàn của người ta cho dù là Khuynh Thiên Tửu Lâu cũng phải điệu thấp một điểm. Lúc này, Hình Hương Lâu chỗ trên mặt hồ, đang có tất cả lớn nhỏ đội thuyền xuyên thẳng qua vãng lai, hướng phía đảo giữa hồ mà đi, trên đó ngồi khách nhân toàn bộ đều là tu sĩ, mà lại tu vi không thấp, phần lớn tại Kim Đan Kỳ cũng có khi Nguyên Anh Kỳ tu sĩ. Tuy nhiên bọn hắn có thể trực tiếp ngự không vượt qua mặt hồ, nhưng là Hình Hương Lâu có quy củ, muốn tiến về trước nhất định phải ngồi đội thuyền, nếu không sắp bị coi là đối Ngụy gia khiêu khích. Bởi vậy mặc dù tu vi của ngươi lại cao hơn, muốn đi Hình Hương Lâu ngồi một chút cũng phải là đi thuyền tiến về trước. Đương nhiên, hóa thần kỳ ở trên tu sĩ chắc chắn sẽ không bị hạn chế, dù sao tu vi tại nhiều khi tựu là quy củ. Trong đó một tòa lớn hơn trên du thuyền, có mấy danh đệ tử trẻ tuổi đang tại nói chuyện phiếm, theo quần áo đến xem, bọn họ đều là Ngụy gia đệ tử, lại không là đệ tử bình thường. Ngụy Thanh A Hát, nhà các ngươi công tử sao vậy vừa về đến liền bế quan. Hắn lần này tiên phủ chi hành thu hoạch thế nhưng mà rất nhiều đấy, cũng không cần như thế dốc sức liều mạng đi. Một cái trong đó thiếu niên khẽ cười nói, công tử hắn nóng lòng với tu luyện, không cách nào tự kềm chế. Ngụy Thanh nói nửa đùa nửa thật đạo, trên mặt thần sắc nhìn không ra quá nhiều chấn động. Cùng nhau mấy người nghe cái này trả lời, vụng trộm trao đổi một ánh mắt, một người trong đó lần nữa mở miệng nói. Dựa theo Ngụy Võ công tử thu hoạch lần này, cùng với tu vi tăng lên tốc độ, có lẽ trở thành Ngụy gia người thừa kế thứ nhất cũng là ở trong tầm tay đi à nha. Ngụy Thanh con mắt có chút híp híp, trong lòng của hắn biết rõ những người này mời hắn đến Hình Hương Lâu là muốn làm gì, đơn giản tựu là tìm hiểu Ngụy Võ tin tức mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây tiên phủ chuyến đi, Ngụy Võ theo Akatsuki tổ chức đã lấy được không ít rất tốt tài nguyên tu luyện, dẫn tới rất nhiều người đều là cực kỳ đỏ mắt, mà xem như Ngụy Võ thiếp thân tùy tùng hắn, cũng tự nhiên thành mọi người hiểu rõ Ngụy Võ một cái môn hộ, muốn đem hắn thu mua người cũng không ít. Bất quá bọn hắn không biết Ngụy Thanh là vô luận như thế nào cũng sẽ không bị thu mua đấy, bởi vì ban đầu ở Mỹ Nhân Trùng, Thanh Long tuy nhiên chỉ lấy Ngụy Võ vì tí hộ pháp, nhưng Ngụy Thanh cũng bị Thanh Long xuống cá chậu chim lồng thuật, xem như Akatsuki tổ chức bên ngoài nhân viên, căn bản không có khả năng làm phản. Có thể hay không trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất kia còn muốn xem thực lực đấy, công tử hắn cụ thể là cái gì nghĩ cách ta cũng không rõ ràng lắm. Ngụy Thanh lắc đầu nói ra. Trong lòng cũng là có chút buồn bã, nếu như Thanh Long không có chết, cái kia Ngụy gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất tuyệt đối là Ngụy Võ không có chạy, diệt trừ hiện tại người thừa kế cũng là chuyện dễ dàng, nhưng là hiện tại Thanh Long đã qua, Ngụy Võ thoáng cái đã mất đi ỷ trượng lớn nhất, tương lai có thể đi tới một bước nào thật sự khó nói. Đang tại mấy người vẫn chưa thỏa mãn, chuẩn bị tiếp tục truy vấn Ngụy Võ thời điểm thuyền cập bờ. Đi đi đi, thật vất vả mời được Ngụy Thanh huynh đệ, hôm nay nhất định phải uống thật ngon mấy chén. Một cái trong đó cao gầy thiếu niên nói ra, mỉm cười làm ra một cái tư thế xin mời, ra hiệu Ngụy Võ đi trước. Nhân sinh tựu là như thế, thực lực cường đại rồi, sẽ có rất nhiều người đã chạy tới nịnh bợ ngươi, với Ngụy Thanh mà nói, chỉ cần Ngụy Võ lẫn vào phong sinh thủy khởi, như vậy hắn tựu cũng không chênh lệch thời khắc này tình huống chớ không phải là như thế. Ngụy Thanh cũng không chối từ, đứng dậy đi xuống du thuyền, tới rồi Hình Hương Lâu trước cửa. Đây là một tòa cực kỳ xa hoa tòa nhà hình tháp toàn thân dùng bạch ngọc kiến tạo, khắp chung quanh đảo giữa hồ bên trên còn bố trí cường đại tụ linh pháp trận, khiến cho toàn bộ Hình Hương Lâu linh khí chung quanh đều là đặc biệt nồng đậm, làm cho người một bước vào tại đây liền có một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Cùng Ngụy Thanh thuyền đồng thời cập bờ còn có mấy chiếc, trong đó một chiếc bên trên là cùng Ngụy Thanh, bên này đồng dạng mấy cái thiếu niên, cũng là đến từ với Ngụy gia đệ tử Hạch Tâm. Đây không phải Ngụy Thanh sao? Ngươi lại còn dám ra đây lắc lư? Trong đó đi tại ở giữa nhất một người sắc mặt lãnh đạm nói. Ngụy Thanh nhìn sang, sắc mặt cũng rất băng lãnh, người này là hiện tại Ngụy gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất Ngụy Ninh tùy tùng Diêu Hồng, có thể nói cùng hắn là tiên thiên không hợp, mỗi lần gặp được cũng sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Hừ, ngươi cũng có thể đi ra ngoài lang thang, ta tại sao không thể? Ta khuyên ngươi còn là thừa dịp thời gian, nhiều hơn mua chuộc một ít nhân tâm đi, đừng đến lúc đó Ngụy Ninh đến rồi, chính ngươi cũng đi theo chôn cùng. Ngụy Thanh lạnh giọng đáp lễ nói, dù sao đều là múa mép khua môi sự tình, hai người cho tới bây giờ đều là như thế, sao vậy hung ác sao vậy nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, muốn chen chúc mất công tử nhà chúng ta vị trí, nhà các ngươi vị kia đàn bà còn không đủ tư cách. Huống chi hiện tại mọi người cũng biết cùng hắn giao hảo Akatsuki Chi Thanh Long đã chết, ngươi cảm thấy Ngụy Võ còn có thể nhảy nhót bao lâu? Diêu Hồng cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền không khuyên giải ngươi thu nạp lòng người, bởi vì ta rất hy vọng chứng kiến ngươi cùng Ngụy Võ một khối chết mất. Tựa hồ như thế nói mới chỉ nghiện, Diêu Hồng sau khi lại ngay sau đó bỏ thêm một câu. Muốn trách thì trách cái kia cái gì Thanh Long là thứ ma chết sớm, tác dụng gì không có, trả lại cho các ngươi nhà vị kia chọc một thân tao. Tiếng nói vừa ra cũng mặc kệ Ngụy Thanh tái nhợt sắc mặt, trực tiếp quay người tiến nhập Hinh Hương lâu, hướng phía dự định tốt ghế lô đi đến. Ách, Ngụy Võ huynh đệ, chúng ta cũng vào đi thôi. Nhìn xem sắc mặt khó coi, đứng tại cửa ra vào Ngụy Võ, mấy người trong nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng kiên trì nói ra. Bình phục một chút tự mình phẫn nộ dị thường tâm tình, Ngụy Thanh cùng mọi người tiến nhập Hinh Hương lâu. Nửa canh giờ sau, theo một tiếng hoảng sợ thét lên, Hinh Hương lâu lập tức đại loạn. Giết người rồi, giết người rồi. Ngụy Ninh tùy tùng Diêu Hồng bị giết rồi. Theo tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều cực kỳ khiếp sợ, có tu vi thấp trực tiếp lựa chọn thoát đi, mà có người đối với chính mình tu vi tự tin, bay thẳng đến Diêu Hồng ghế lô phóng đi, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào động thủ, vậy mà có thể ở Hinh Hương lâu thần không biết quỷ không hay giết người với vô hình. Cách chương.